Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 216, 108 cái huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở chỗ này chia tay đến tiểu Bắc hướng tới chung quanh tiên môn đệ tử nói. Lúc này mọi người đã đi tới một chỗ lối rẽ, này lối rẽ thật tốt xỏ xuyên qua đông nam tây bắc, là một cái trên thực tế ngã tư đường. Một cái lưng đeo trường kiếm hán tử tiến lên nói, đa tạ tiểu Bắc huynh đệ đưa tặng ta chờ bảo khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, chúng ta đều là cùng trải qua sinh tử huynh đệ, đã bộ phận lẫn nhau. Yến tiểu Bắc cười nói, hắn nhìn người chung quanh mã, trong lòng cũng là một mảnh vui mừng, hiện trường người 100 nhiều người, hiện giờ mọi người đều hữu kinh vô hiểm rời đi Bồng Lai tiên đảo. Giống như là từ địa ngục tồn tại trở về dũng sĩ, mọi người đều có một loại sống sót sau tai nạn, thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Yến tiểu Bắc cũng đem kim thiềm trong bảo khố bảo khí đạo khí phân cho chung quanh huynh đệ, rốt cuộc nơi này có chút người đều đã không có tông môn, tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào chính mình một người. Mà Yến tiểu Bắc đúng là lúc này đây đại công thần, nếu không phải Yến tiểu Bắc chỉ sợ nơi này tất cả mọi người vô pháp thoát đi Bồng Lai tiên đảo. Bồng Lai tiên đảo cỡ nào châm chọc một cái từ nhi, mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại, lại hoặc là mấy ngàn năm sau tương lai kia đều là trong truyền thuyết nhân gian thiên đường. Nhưng trên thực tế mọi người nhìn đến lại là một mảnh địa ngục. Lúc này một cái bụ bẫm hán tử nói. Mọi người, nghe ta nói một câu, nếu hiện tại chúng ta đều sống sót mà hết thảy này đều là tiểu Bắc ca công lao, không có hắn. Liền không có chúng ta, cho nên ta lão béo có cái chủ ý, không bằng đại gia kết làm huynh đệ như thế nào? Kết làm huynh đệ, Yến tiểu Bắc thực kinh ngạc. Lão béo nói, đúng vậy, ta nhìn một chút, vừa lúc chúng ta nơi này có 108 cái huynh đệ, không bằng chúng ta kết bái thành 108 huynh đệ, mà ngươi Yến tiểu Bắc đã cứu chúng ta, ngươi đó là chúng ta đại ca. Người chung quanh cũng sôi nổi gật đầu, một đám cũng đều phi thường tán đồng quyết định này. Yến tiểu Bắc vội vàng nói, không được không được, ở đây các vị có chút đều là trên đường lão tiền bối, ta nếu là làm các ngươi đại ca ta này đến tao trời phạt a, không được. Không được không được, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, liền này cứu mạng ân tình, ngươi liền đáng giá làm đại gia đại ca. Bên cạnh Trịnh Luân nói, một bên Trần Kỳ cười ha ha, này cảm tình hảo, nếu chúng ta 108 người kết bái, có lẽ bảo tồn đời sau, đó chính là một đoạn giai thoại. Chẳng lẽ nói tiểu Bắc ngươi là tiên khí chúng ta này nhóm người không xứng làm ngươi đệ đệ. Kia khẳng định không phải a, ta là suy nghĩ chính mình tư lịch còn thấp ta. Đại ca tại thượng xin nhận tiểu đệ nhất bái. Trần Kỳ hoành đao lập mã quỳ một gối xuống đất. Trịnh Luân cũng vội bên trái biên quỳ một gối xuống đất. Chung quanh tu sĩ một đám ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều tràn đầy tươi cười, bọn họ cơ hồ giống như thủy triều giống nhau, sôi nổi hướng tới Yến tiểu Bắc quỳ một gối xuống đất. Đại ca tại thượng xin nhận các tiểu đệ nhất bái. Thanh âm to lớn vang dội như sấm bên tai, ngay cả Yến tiểu Bắc cũng cảm giác được đã lâu nhiệt huyết đang ở lồng ngực chung trào dâng. Hắn nắm chặt nắm tay nói. Hảo, nếu chưa vị huynh đệ như vậy cất nhắc ta, ta đây liền tạm thay này đại ca vị trí, tương lai nếu là có đức hạnh so với ta càng tốt người ta liền nhường ngôi với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến tiểu Bắc hướng tới chung quanh người cũng quỳ một gối xuống đất. Trần Kỳ thét to nói, thiên vi phụ, mà làm mẫu chúng ta 108 cái hán tử tại đây lấy thiên địa tọa chấn kết làm huynh đệ. Hảo, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Yến tiểu Bắc nói, chung quanh người cũng sôi nổi ứng hòa, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Lễ tất lúc sau, Yến tiểu Bắc lấy ra 108 khối Mỹ Ngọc dựa theo tư lịch viết xuống 36 thiên cương tinh, 72 địa sát tinh danh hào, mọi người nhân thủ một khối. Thiên hạ không có không tiêu tan Yến hội, ở kết bái xong, mọi người ước định chờ ký châu thành phản kỳ dơ lên cùng khởi nghĩa vũ trang, chỉ vì phản kháng kia bạo ngược thương chủ. Cùng Yến tiểu Bắc cùng đi ký châu thành người chỉ có Trần Kỳ cùng Trịnh Luân, hai người đã cùng đường. Thương chủ phán bọn họ tử hình, sau lại là lão ô quy thu mua vưu hồn cùng phí trọng, làm hai cái nịnh thần ở trụ vương bên tai. Hiểu lấy lợi hại, mang đi một đoàn trong ngục giam tu sĩ. Bất quá lão ô quy này cử đào cũng bất tận là chỗ hỏng, bởi vì nếu không phải hắn mang đi, sợ là hiện tại ông hầm ông hừ đã bị bên đường chém đầu chết bất đắc kỳ tử đương trường. Đồng dạng Yến tiểu Bắc này đó kết bái đệ đệ cũng đều sẽ công đạo. Từ nào đó ý nghĩa tôi nói, lão ô quy vẫn là Yến tiểu Bắc đám người ân nhân, liền nói Yến tiểu Bắc hảo, nếu hắn rơi vào trụ vương trong tay, liền nói này cửu vĩ hồ đối Yến tiểu Bắc hận thấu xương, hận không thể muốn ăn Yến tiểu Bắc thịt, gặm Yến tiểu Bắc xương cốt, ngủ Yến tiểu Bắc túi ra, Yến tiểu Bắc rơi vào trụ vương trong tay, tuyệt đối không có đường sống. Nhưng là hắn sống sót. Thế sự khó liệu chính là như vậy, có đôi khi thoạt nhìn là một cái tử lộ, lại tại đây tử lộ bên trong còn mang theo sinh khí. Tuyết rơi, Trịnh Luân nói, ở một mảnh trong rừng mặt hắn trên vai đã tích lũy đại lượng tuyết trắng, một cái trên đất trống có một cái đống lửa đang ở thịt nướng. Thịt là vừa mới Quỷ Miêu bắt được một cái lợn rừng, đáng thương này đầu lợn rừng là ra tới kiếm ăn, lại xui xẻo đụng phải Yến Tiểu Bắc chờ một đám sói đói, lập tức bị bắt lấy xử lý. Hiện tại này mùi thịt phá lệ mê người. Yến Tiểu Bắc ở nhánh cây dựng một cái lều trại bên trong, đem một chén nhiệt canh cầm đi vào, Trần Kỳ nói. Người không phải ở Bồng Lai Tiên Đảo còn nhặt được một cái tiên quả sao? Tiên quả tự mang linh khí, có lẽ là có thể cứu Ngao Tuyết cô nương. Cũng đúng, Yến Tiểu Bắc nói, vì thế chuẩn bị một ngụm nồi to, đem kia bóng rổ lớn nhỏ tiên quả đặt ở nồi to bên trong ngao trụ. Này ngao trụ liền đến không được, bỗng nhiên tiên quả bắt đầu kêu thảm thiết lên. A nha nha, bỏng chết ta, bỏng chết ta. Chấm, mọi người cho rằng gặp quỷ, vì thế vài người cầm binh khí chỉ vào một cái nồi. Này trái cây là muốn xác chết vùng dậy, Trịnh Luân cộc lốc nói. Trần Kỳ chụp một chút hắn đầu, xác chết vùng dậy ngươi cái đầu trái cây lại không phải thật thể. Đến, nhưng nó ở kêu lên đau đớn, Trịnh Luân ủy khuất nói. Yến Tiểu Bắc trực tiếp dùng trường kiếm đem kia trái cây từ nồi chọn ra tới, há liêu đúng lúc này, này tiên quả thế nhưng nứt ra rồi một đạo khe hở, dần dần này nói khe hở bắt đầu mở rộng, bên trong thế nhưng cất giấu một cái kim sắc yếm tiểu oa nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Oa Nhi từ kia trái cây bên trong dãy rụa ra tới, thổi chính mình đôi tay. Ai nha, tay đều tiêu. Các ngươi đây là muốn làm gì nha? Ngươi là muốn làm gì nha? Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ, vẫn là yêu quái? Trịnh Luân mắng, Tiểu Oa Nhi thân thể lay động thế nhưng biến thành một cái hơn 30 tuổi đại thúc. Buồn cười chính là này đại thúc thế nhưng còn ăn mặc một cái yếm, hắn chụp một chút lưu viên cái bụng nói. Hắc bổn đại gia, ai, ta kêu gì tới, ta như thế nào ở chỗ này? Ta là ai, ai nha nha nha, ta là ai a? Quang thí đại thúc ôm một cây đại thụ bắt đầu trang phục. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, lại phát hiện thứ này khó lường, kim thái lang tu vi tán tiên ngũ phẩm chức nghiệp, bàn đào tiên linh kiềm giữ pháp bảo, vô đặc thù năng lực gấp 3 lực lượng là thông chờ tu vi gấp 3, lực lớn vô cùng, nhưng trí lực hơi yếu. Ta đi, nguyên lai là cái bàn đào tinh, Yến Tiểu Bắc kinh hô, cách chương.